Vĩnh Sinh, chương 1563, đánh chết Hoa Thiên Đô, góc truyện audio.com, không ngờ với lực lượng một người, Phương Hàn có thể phát động công kích với 10 tiên vương. Đây là hành động gì? Ở trong mắt bất cứ kẻ nào đều có thể nói là tự sát. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có trường hợp kẻ nào dám đối phó một lúc 10 tiên vương liên thủ. Trong 3.000 kỷ nguyên qua chưa từng có kẻ nào như vậy xuất hiện. Nhưng Phương Hàn lại như thong dong đi dạo trong sân vườn nhà, trong màn công kích của tiên vương cũng không bị tổn hao chút nào. Hắn đánh ra một chưởng về phía thứ nguyên tiên vương, vị tiên vương uy mãnh cao lớn, râu quái nón như kiếm này không ngờ không đỡ được một chiêu của hắn. Giờ phút này, Phương Hàn chân chính hiển lộ ra uy nghiêm đứng trên thiên hạ. Tu vi của thứ nguyên tiên vương còn cao hơn chân lý, khởi nguyên. Đây là một tiên vương xa xưa, nắm giữ lực lượng dị thứ nguyên, tùy ý điên đảo không gian, đùa bỡn pháp tắc, vượt qua hết thảy. Nhưng hiện tại, dưới thủ đoạn thao túng của Phương Hàn, quả thực hắn chỉ giống như một đứa nhỏ, vô cùng yếu đuối. Thứ nguyên tiên vương bùng nổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể hóa thành nguyên khí, mạnh mẽ chạy trốn đi ra. Chư vị, Phương Hàn này quá hung mãnh, không thể ngăn chặn. Hắn đã hoàn toàn khôi phục thực lực khí linh vĩnh sinh chi môn, lại còn mạnh hơn nữa. Muốn chém giết hắn phải có thủ đoạn đặc biệt, chúng ta cần liên thủ với nhau, rót hết lực lượng vào thân thể Hoa Thiên Đô thúc giục khối độc lựu hắn. Hoa Thiên Đô là thủ đoạn duy nhất có thể khắc chế được Phương Hàn. Muốn chạy sao? Phương Hàn thấy thứ nguyên tiên vương hóa thành nguyên khí chạy trốn, ngoài miệng thốt ra mấy chữ. Dưới chân hắn nổi lên kim quang đại đạo, một đường truy đuổi thứ nguyên tiên vương. Trong khi hắn đuổi theo, nhật nguyệt tinh cầu đều theo thân thể hắn mà nổi lên, hạ xuống, đại đạo quay tròn quanh thân thể hắn. Vô số thế giới sáng tối dựa theo hô hấp của hắn, đủ loại thần đạo, pháp tắc xuất hiện dưới chân. Chỉ một cái nháy mắt, hắn đã đuổi kịp thứ nguyên tiên vương, năm ngón tay đánh về phía đầu hắn. Thứ nguyên tiên vương nhìn năm ngón tay chậm rãi hạ xuống, không ngờ không thể ngăn cản được. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, gào thét tê tâm liệt phế. Trời ạ, hắn sao lại mạnh mẽ như thế này? Không thể nào thế gian không thể có người mạnh như vậy được. Thật mạnh, quá mạnh mẽ, đây là lực lượng khí linh vĩnh sinh chi môn sao? Hắn còn chưa thúc giục vĩnh sinh chi môn đó. Hồng Hoang Tổ Long nhìn một màn này cũng há hốc mồm miệng. Hắn là người sáng lập Long tộc uy lực rất mạnh, cũng chính là một quả thần noãn do vĩnh sinh chi môn phun ra, lực lượng còn vượt xa chúa tể vạn thú. Đáng tiếc tận mắt thấy lực lượng của Phương Hàn, hắn cũng cảm giác run rẩy. Hồng Mông, ngươi từng nói nếu có cơ hội sẽ giao thủ với khí linh vĩnh sinh chi môn, giờ thế nào? Thế gian tự tại vương Phật nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Trên mặt Hồng Mông đạo nhân hiện ra vẻ cảm thán, đạo thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới hữu hình vô hình là một. Phá toái vô thượng, vượt qua hết thảy tiên vương. Một khi hắn thức tỉnh, vốn không còn có ai là đối thủ của hắn nữa. Hắn là người thống trị chân chính của chư thiên vạn giới. Nhưng chúa tể Nguyên Thủy và tạo hóa tiên vương không cho là như vậy. Hai người này hùng tâm vạn trượng, vẫn muốn hướng thiên đoạt lấy thọ mệnh bất hủ, nhất định sẽ đến để giết Phương Hàn và góc truyện audio.com, đoạt lấy linh hồn, hai người này đã hoàn toàn phát điên rồi, bọn họ hoàn toàn khác chúng ta nỗ lực tìm cái chung, các lại bất đồng, bọn họ lại muốn mình là độc tôn. Hồng Mông đạo nhân không ngờ ở giữa hư không khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nói. Trận chính này chúng ta cứ bình tĩnh mà xem, Phương Hàn sẽ không để chúng ta ra tay đâu. Ta cũng muốn nhìn sau khi chúa tể Nguyên Thủy và tạo hóa tiên vương xuất hiện thì sẽ đánh với Phương Hàn như thế nào. Hồng Hoang Tổ Long ngưng trọng nói, đúng lúc này, cuộc chiến giữa Phương Hàn và 10 đại tiên vương đã chân chính tới hồi gay cấn. Năm ngón tay hắn hạ xuống, muốn diệt sát thứ nguyên tiên vương. Nhưng những tiên vương còn lại cũng không để hắn đạt được mục đích. Giải cứu thứ nguyên tiên vương, chúng ta cùng nhau rót lực lượng vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô thao túng linh hồn hắn. Thần thoại lão nhân giống lên, thần thoại kính trong tay đột nhiên được đánh nhốt vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô. Cùng lúc đó, trên tay Hoa Thiên Đô liền xuất hiện một đạo kính quang, bắn mạnh về phía hậu tâm Phương Hàn. Kính quang này xé rách hư không, uy lực tuyệt luân. Nhất là trong kính quang này còn có khí tức khối độc lựu của Hoa Thiên Đô. Giết, những tiên vương còn lại, khởi nguyên, chân lý, hạo khí, thủy tổ thánh vương. Đồng loạt gầm lên, đều đánh ra thiên quân căn nguyên của mình, rót vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô. Ông, thân thể Hoa Thiên Đô bành trướng, vô số phong bạo màu đen đều tiến nhập vào trong thân thể hắn. Lực lượng hắn không ngừng gia tăng, độc lựu bắn nhanh độc khí có thể làm tan rã khí tức vĩnh sinh. Tất cả đạo thuật của những tiên vương kia đều thông qua thân thể hắn đánh ra, có khí tức độc lựu gia trì để gia tăng vũ lực, mong muốn tạo thành đả kích mang tính phá hư cho Phương Hàn. Trăm ngàn vạn đạo thuật công kích tiên vương mang theo độc lựu khí khoảnh khắc tấn đông đột phá tới thân thể Phương Hàn. Trên mặt Phương Hàn vẫn như cũ, không có chút biến hóa nào. Hắn đột nhiên thu thân lại, một trường nâng lên, lập tức vòng vòng quang hoàn ngưng tụ thành quầng sáng, ngăn cản trước cơ thể mình. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, công kích của tiên vương vốn có thể đánh cho thế giới tan biến vô số lần nhưng đối diện với quầng sáng này cũng không thể đột phá qua được. Phương Hàn như cự thạch vạn năm, dù là thác nước mài mòn cũng không hề xê dịch. Nhưng công kích này không ngờ không tạo ra chút hiệu quả gì đối với hắn. Dù là độc lựu của Hoa Thiên Đô cũng không thể xúc phạm hắn. Trước kia ta quả thật có thể bị độc lựu gây thương tổn. Nhưng hiện tại ta thành công chuyển thế trở về, đã phá vỡ sự trói buộc của khí linh, trở thành tiên vương chân chính, thành tựu phá toái đạo vô thượng. Khối độc lựu này đối với ta đã không còn tác dụng nào nữa. Hoa Thiên Đô, hiện tại để ta kết thúc tính mạng của ngươi đi. Khoảnh khắc khi Phương Hàn xoay người, cách không đánh ra một quyền về phía Hoa Thiên Đô. Một quyền này đánh ra, đột nhiên vĩnh sinh chi môn nảy lên, cánh cửa thật lớn nhằm ngay Hoa Thiên Đô, ngưng tụ một đạo hào quang rực rỡ huy hoàng. Hào quang này đột nhiên xuyên qua khoảng cách ước vạn năm ánh sáng, mạnh mẽ đánh xuống. Vĩnh sinh chi phạt kỷ nguyên bản chất, một đạo hào quang này là sự trừng phạt của vĩnh sinh chi môn, cho dù tiên vương muốn hủy diệt căn bản cũng không thể ngăn cản. Hào quang nhanh chóng bắn xuống, Hoa Thiên Đô căn bản không thể ngăn. gocchuyenaudio.com Cản, nó tiếp xúc với thân thể hắn lập tức bốc cháy hừng hực, đại lượng tinh khí độc lựu bị luyện hóa. Hoa Thiên Đô phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Chư vị tiên vương, mau chóng trợ giúp ta. Ta bị Phương Hàn kích sát, ta là khắc tinh duy nhất của hắn. Nếu ta chết các ngươi cũng đừng mong sống sót. Chư vị, ngăn cản vĩnh sinh chi phạt. Thần thoại lão nhân lập tức có phản ứng, thu hồi thần thoại kính, trên không trung chợt biến thành một kính thế giới có phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng, muốn phản lại vĩnh sinh chi phạt. Ngu ngốc, cánh tay Phương Hàn khẽ động, đạo vĩnh sinh chi phạt càng thêm mãnh liệt, trực tiếp xuyên thủng đánh xuống, thần thoại kính lập tức không chịu được, vỡ tan giữa không trung. Phốc, thần thoại lão nhân cũng không nhịn nổi, phải phun ra một ngụm máu tươi. Ai cũng không tưởng tượng được Phương Hàn lại mạnh mẽ như vậy. Một người giao chiến 10 đại tiên vương mà gần như chiếm thượng phong tuyệt đối. Vốn tất cả tiên vương đều cho rằng Phương Hàn phải chống đỡ khó khăn nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại. Khí linh vĩnh sinh chi môn căn bản không phải là người mà bọn chúng có thể đối phó được. Thiên địa chính khí, hạo khí tiên vương đánh một đạo bạch quang về phía Phương Hàn. Phương Hàn chuyển thủ thành trảo, đạo bạch quang này liền bị hắn nắm lấy, sau đó cách không một trường. Một thủ ấn thật lớn trống rỗng sinh ra, đánh vào tiên quang hộ thân của hạo khí tiên vương, hắn cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, một chiêu cũng không thể tiếp được. Những tiên vương khác thấy một màn này đều lui về sau im lặng như ve mùa đông. Tránh ra cho ta, Phương Hàn tiến lên một bước cự lăng cuồn cuộn khí tức bao phủ địa vực mấy vạn năm ánh sáng. Dưới khí thế áp bách này, mấy tiên vương kia gần như không thể thúc giục được pháp lực của mình. Không ổn, bọn họ lần nữa lui về phía sau kiệt lực chạy khỏi phạm vi khí tức áp bách của Phương Hàn. Nhưng Hoa Thiên Đô lại không thể thoát ra được, hắn bị Phương Hàn tập trung, trong mắt hiện ra thần sắc sợ hãi. Phương Hàn, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được lại đây. Thân thể độc lựu hắn muốn phóng lên cao nhưng vừa mới lao được mấy năm ánh sáng đã bị khí tức Phương Hàn áp bách lần nữa rơi xuống. Thân thể cao hơn hùng vĩ của Phương Hàn đi tới bên cạnh hắn, năm ngón tay mở ra trực tiếp bóp lấy cổ hắn. Hoa Thiên Đô như con gà bị bóp cổ, hai chân đá đạp lung tung, giãy giụa giữa không trung nhưng không thể thúc giục pháp lực độc lựu khí cũng bị áp bách. Hai mắt hắn như lồi ra yết hầu khe khe, dường như có dấu hiệu không thể hít thở được. Toàn bộ pháp lực của hắn đã bị Phương Hàn khống chế. Hoa Thiên Đô, ngươi cho rằng ngươi là khối độc lựu chuyển thể nên có thể chống lại được ta sao? Địch nhân của ngươi không chỉ là ta hoàn toàn có thể nghiền nát ngươi. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn chỉ là quân cờ của tạo hóa nguyên thủy. Đương nhiên ngươi cũng là quân cờ của ta. Hiện tại ta sẽ luyện hóa ngươi, cướp đi thiên quân căn nguyên của ngươi, bức bách tạo hóa và nguyên thủy phải xuất hiện. Vẻ mặt Phương Hàn không chút thay đổi, nhìn đại địch của mình đang bị mình nâng lên, không có hưng phấn hay kích động. Hắn thật giống như một vị đế vương đứng đầu thiên hạ, như ban cho thần tử cái chết, vô cùng đơn giản. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Phương Hàn, ngươi sẽ không thể thực hiện được. Kết cục của ngươi chỉ có gocchuyenaudio.com, thể bị ta ô nhiễm mà thôi, để cho ta sa đọa. Sự cường đại của ngươi hiện tại chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Hoa Thiên Đô vẫn chưa chịu thất bại. Chúa tể Nguyên Thủy, Tạo Hóa Tiên Vương, nhanh tới cứu ta. Chư vương không phải vạn năng, mà không gì ta không làm được. Phương Hàn liền nói một câu, lực lượng thật lớn tiến nhập vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô. Hỏa diễm chợt bốc lên trong cơ thể hắn, khối độc lựu như máu thịt mấp máy, bị cháy dần dần, cuối cùng toát ra một làn khói nhẹ. Thiên quân căn nguyên của hắn cũng bị Phương Hàn rút ra, biến thành một quả cầu màu máu tiến vào bên trong kỳ nguyên thần trận. Giác, pháp tắc trong cơ thể Hoa Thiên Đô vỡ vụn, tu vi không ngờ rơi xuống dưới tiên vương. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.